Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 521, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi đảo hoang, Hàn Nhược bỏ qua Linh Chu, thân hóa một đạo lưu quang, lấy một chủng tốc độ kinh người hướng về đằng tiên đảo phương hướng mà đi sư phó. Không bao lâu, nhất tọa tương đối nhẹ nhàng hòn đảo phía trên, ba đạo nhân ảnh khống chế độn quang tiến lên đón, khom người thi lễ. Ngài trở về, Hàn Nhược gật đầu, sắc mặt âm trầm, thần sắc lãnh túc. Thu thập một chút hồi tiên đảo. Đại đệ tử nghe vậy sững sờ, nói, thế nhưng là chúng ta đã hẹn mấy nhà dược thương ở chỗ này giao dịch, nhìn thời gian, bọn hắn nên chẳng mấy chốc sẽ tới. Không cần, Hàn Nghiệp thanh âm băng lãnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lập tức trở lại, đằng tiên đảo tạm thời cũng không thể chờ đợi, chúng ta về trước đất liền tránh đầu gió. Cái khác qua một thời gian ngắn lại nói, sư phó, phát sinh cái gì? Nhị đệ tử nhíu mày mở miệng. Mặc dù một năm trước sự ảnh hưởng tới thảo đường kinh doanh, nhưng hiện nay sinh ý đã tại chuyển biến tốt đẹp, chúng ta không cần hỏi nhiều. Hàn Nghiệp khoát tay, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Cái này, vâng, mặc dù có chút không giải, bất đắc dĩ, nhưng hai người cũng không dám nhiều lời, thấp giọng xác nhận, hướng xuống bay đi. Đãi hai người rời đi, tam đệ tử mới nhỏ giọng mở miệng. Sư phó, thế nhưng là gặp phiền toái gì? Hàn Nghiệp những năm này thu hơn 10 đệ tử, nó trong thiên phú tối cao tụ nhất hắn tin cậy chính là phía trước vị này tam đệ tử. Cơ hồ coi như con đẻ, nghe vậy chậm rãi gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Thánh Tông Hắc Thủy nhất mạch người, muốn đối Mạc Cầu Mạc Đại Sư động thủ, chúng ta không thể dính vào. Tiên đảo, Hắc Thủy, chúng ta thành thành thật thật làm ăn, một khi nhúng tay nó bên trong tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đừng nói là hắn, chính là thảo đường phía sau ông chủ, tại hai phe này thế lực phía trước cũng là không có chút nào sức chống cự. Mạc Đại Sư, tam đệ tử ánh mắt chớp động, ta nghe nói, gần nhất thiếu đảo chủ nhiều lần bái phỏng Mạc Đại Sư, có truyền văn đã bái làm sư. Hắc Thủy người, vậy mà muốn động Mạc Đại Sư, hắn lắc đầu, hiển nhiên đã nghĩ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức mở miệng nói. Vậy ta đi tìm Khôi đệ trở về. Không. Không cần, Hàn Nghiệp mắt hiện buồn bã, thanh âm có vẻ run rẩy. Không cần tìm hắn, vì sao? Tam đệ tử sững sờ, đãi nhìn thấy Hàn Nghiệp biểu lộ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Sư phó, chẳng lẽ lại, không thể bởi vì hắn, đem tất cả mọi người lôi xuống nước. Hàn Nghiệp nhắm mắt cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống. Ta tuy chỉ có như thế một đứa con trai, nhưng hắn cũng đã lưu lại huyết mạch, nhìn chung có kéo dài. Phốc, lời còn chưa dứt hắn chợt cảm thấy trong lòng băng lãnh. Mở mắt ra, run run rẩy rẩy cúi đầu, nhất kiếp hàn mang lộ ra phong mang xuất hiện ở trước ngực. Từ sau xuyên qua, phong mang thượng tơ máu trượt xuống, sinh cơ dần dần điêu linh. Ta đã sớm nói, hắn không có khả năng đáp ứng. Tam đệ tử lắc đầu, trên mặt tôn kính, nịnh nọt đều hóa thành đạm mạc, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Từ Hư không từng bước một đạp tới thân ảnh. Phương tiền bối, sư phụ ta lá gan quá nhỏ, bị người giật mình, không phải là ủy khúc cầu toàn, mà là lại bỏ trốn mất dạng. Vợ con, chỉ cần hắn có thể bảo trụ mệnh, những vật này tự nhiên còn sẽ có, há lại sẽ kéo được tại hắn. Xác thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương huynh nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Hàn Nghiệp ánh mắt mang theo cỗ nhàn nhạt tiếc nuối. Hàn huynh, người ta tương giao mấy chục năm, ta nguyên bản muốn cho ngươi một con đường sống, làm gì? Quả nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như Cơ Trường Không, đem hậu nhân nhìn nặng như vậy. Ngươi, Hàn Nghiệp há miệng, máu tươi lúc này tràn vào cổ họng, một tay run run rẩy rẩy nâng lên. Các ngươi, sư phó yên tâm, tam đệ tử nhếch miệng nhất tiếu, không phụ đã từng khúm núm. Ngài sau khi đi ta sẽ tiếp tục tiếp nhận ngài tại thảo đường sinh ý, cũng sẽ như ngài đồng dạng đãi sư mẫu. Hắc hắc, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi sư mẫu. Ngươi, phốc, ngực nhất đau, Hàn Nghiệp muốn gầm thét, bóng tối vô tận đã là đem hắn bao phủ hoàn toàn. Khóe mắt liếc qua, sau cùng một màn thì là kia Phương huynh đầu tay áo thả ra phi kiếm, hướng phía dưới đánh tới. Lần lượt từng thân ảnh, liên tiếp rơi xuống đất, vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ. Ta này kiến thức được thụ cầm, nguyện giải như đến chân thực nghĩa. Trong động phủ, Mạc Cầu chắp tay trước ngực, miệng tụng nhất thanh Phật hiệu, đôi mắt tự híp mắt không phải híp mắt, quanh thân Phật quang quanh quần. Địa ngục đồ chậm rãi triển khai, một tôn khó mà miêu tả hư ảnh tự sau lưng của hắn lặng yên hiển hiện. Địa Tạng Vương Bồ Tát giống như, cùng dĩ vãng Phật miếu bên trong thường gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát bất đồng. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát cũng chưa cầm trong tay kim tích thiền trượng, bảo châu, mà là một tay hư cầm một thanh trường đao. Hư ảnh không nhúc nhích, lại có một cỗ thương xót thương sinh chí hiển hiện, càng uẩn huyền diệu thiền ý, nhân quả. Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, có nguyên nhân tất có quả tất có nhân, nhân tại quả trước đây là lẽ thường. Nhưng môn này địa tàng bản nguyện đao, dường như hồ vi phạm với lẽ thường, đao xuất tức đã chặt đứt nhân quả. Đao xuất, có quả, mới có nhân. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bản tôn địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Không biết khi nào trọng minh hỏa mãng xuất hiện tại Mạc Cầu tĩnh tu chi địa, hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến. Địa tàng bản nguyện đao đại thành. Cái này, làm sao có thể, nó vào tay địa tàng bản nguyện đao hơn 500 năm, ngày ngày trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng vẻn vẹn nhập môn. Mà Mạc Cầu, không đến 2 năm, liền xem như lão chủ nhân tu tới tự sinh thiền ý chi cảnh, cũng hao tốn 600 năm thời gian. Trước mặt một màn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Địa tạng, địa ngục Bồ Tát, chẳng lẽ lại người này thật là địa tạng vương chuyển thế hay sao? Trời sinh cùng môn này thần thông tương hợp, coi như không phải, người này, giờ cũng cùng Phật hữu duyên. Ý niệm chuyển động, nó trong mắt chống đối cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mặt lộ vẻ kính cẩn. Lão chủ nhân từng nói, Phật môn tàng ô nạp cấu, đã đổi dự tính ban đầu, nghe nói thiên địa đại kiếp đằng sau, có Phật đà chuyển thế thân lại không phải tại Phật môn, mà tại thế tục tại thế gian. Mạc Cầu hợp thời mở mắt, không để ý đến biểu lộ cổ quái trọng minh hỏa mãng, vùng tay áo mở ra động phủ thạch môn, hướng ra phía ngoài tới người truyền âm nói. Vào đi, lại nhìn mắt trọng minh hỏa mãng, hồi phục không tệ qua 2 ngày lại rút một chút tinh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính có 10 năm thời gian, hắn đương nhiên sẽ không thương tiếc có thời gian tự thu thập nhiều một chút tinh huyết. Trọng minh hỏa mãng biểu lộ cứng đờ trong lòng vừa mới dâng lên kính sợ trong nháy mắt tan thành mây khói. Này đầu hất lên người ra ác ma, tất nhiên không có khả năng cùng địa tạng vương Bồ Tát có quan hệ, nhìn kia địa ngục sinh động như thật ma đầu chuyển thế còn tạm được. Trên đảo hoang, một đám người tề tụ một chỗ hạp cốc. Thẩm Khê ngồi xếp bằng một khối trên sơn nham, nửa năm nam, nửa bên nữ, trên mặt tràn đầy ngoan lệ. Thiếu chủ, người đã đến, thanh âm chưa dứt chân trời chợt hiện phi điều lệ gọi chi thanh, lập tức mấy đạo bóng đen điện thiểm đánh tới. Thẩm công tử, một người hiện ra thân hình, cung tay làm lễ chắp tay. Chúng ta tới, đối thủ là ai? Mạc Cầu, đạo cơ hậu kỳ, lấy luyện đan thuật cao minh nổi danh, đằng tiên đảo thượng tu sĩ. Thẩm Khê ngẩng đầu, nói. Các ngươi hẳn nghe nói qua là hắn, đối diện một vị mắt ưng câu mũi nam tử nghe vậy gật đầu. Xác thực có chỗ nghe thấy, bất quá vị này chính là người bận rộn, không có điểm quan hệ, nghĩ nâng nó luyện đan đều phải không? Một vị luyện đan đại sư, bản sự chín thành đều trên đan đảo, liền xem như đạo cơ hậu kỳ cũng không sao. Tới người không chỉ một vị, chừng 5 người, nó bên trong một vị thân mang diễm lệ nữ tử liếm liếm khóe miệng nói. Bắt lấy hắn, có thể còn có thể vào tay một ít linh đan rượu dược. Không chỉ linh dược, Thẩm Khê im tiếng mở miệng, sau khi chuyện thành công ta báo đáp cũng không mảy may thiếu. Chúng ta tất nhiên là tin được Thẩm công tử, nữ tử yêu kiều cười, nghe nói Thẩm công tử tại đằng tiên đảo đụng vào rủi ro chẳng lẽ lại cũng là bởi vì cái này họ Mạc. Chậc chậc, lấy Thẩm công tử thân phận, hiện nay cũng muốn mời ta chờ xuất thủ, Mạc Vân tiền bối cũng quá qua vô tình. Tam muội im ngay. Mắt ưng câu mũi chi nhân im tiếng mở miệng, đối diện Thẩm Khê càng là sắc mặt âm trầm, trên thân khí tức chập trùng tựa như ngo ngoe muốn động. Hiện nay hắn tại phụ thân cái này xác thực đã mất đi địa vị. Nhục thân bị hủy, thần hồn bị thương, không đề cập tới kết đan, chính là tu vi tiến thêm một bước đều muôn vàn khó khăn. Hắn, đã phế đi, phụ thân của mình tính cách gì, Thẩm Khê nhất thanh nhị sở. Hắn thực lực hoàn hảo, hiện ra thiên phú kinh người mình, phụ thân đối với hắn tất nhiên là đủ kiểu yêu thương. Hiện nay, đã sớm bị đối phương quét vào đống rác, về sau sợ là gặp lại một mặt cũng khó khăn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đằng tiên đảo cơ trường không còn có 89 phần 10 giải độc Mạc Cầu. Răng rắc, hắn cắn chặt hàm răng, dưới thân núi đá nứt vang không ngừng, đôi mắt bế lên, trong lòng quyết tâm, coi như Thẩm Mỗ hiện nay như vậy cũng không phải người người có thể khi nhục, có nơi đây trận pháp tải. Họ Mạc muốn chết mấy người các ngươi cũng phải chết. Đối diện tật phong quét rơi vào trầm xuống linh quang phía trên tự hành tách ra hướng hai bên tán đi. Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng, chân đạp tường vân, tại Hàn Nghiệp Tam đệ tử Hàn Khâu Sơn dẫn dắt hạ hướng phương xa bay lên. Hàn huynh không tại, sư phó có việc xuất xa nhà tạm thời không thể trở về. Hàn Khâu Sơn vẻ mặt kính cẩn, nói. Bất quá biết được xuất hiện cực phẩm âm tuyết cao, lập tức nhường người đưa tin thông chi tiền bối ngài. Có lòng, Mạc Cầu gật đầu, không biết người bán là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, là Thiên Cầm Sơn các vị tiền bối, bọn hắn nguyên bản định thông qua đấu giá hội giao dịch bất quá bởi vì đoạn thời gian trước sự cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hàn Khâu Sơn hồi nói, sư phó biết được tin tức lập tức cùng các vị tiền bối bắt được liên lạc hẹn xong địa điểm gặp mặt. Thiên Cầm Sơn ngũ vị đạo hữu, mà cầu như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Đã sớm nghe nói danh hào của bọn hắn, nghe nói bọn hắn Thiên Cầm Phi Tung Pháp chính là độn pháp nhất tuyệt. Mấu chốt nhất sự, không thông qua đấu giá hội giao dịch. Kia đấu giá hội thế nhưng là thánh tông bối cảnh. Cơ trường không từng chuyên môn có qua căn dặn, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhớ lấy cùng thánh tông tiếp xúc. Không an toàn, không sai, Hàn Khâu Sơn gật đầu, mặt hiện kích động. Ta cũng nghe người nói qua, Vân Mộng Xuyên rất nhiều độn pháp, tại đạo cơ cảnh giới, Thiên Cầm Phi Tung đủ xếp tại 10 vị trí đầu. Tựu liền cơ đảo chủ, luận đến phi độn tốc độ chi khoái, đều không kịp Thiên Cầm Sơn vạn tiền bối. Mà cầu gật đầu, luôn luôn có thể. Bực này truyền ngôn, hắn sẽ không coi là thật. Nếu không, hắn U Minh Vô Ảnh kiếm độn, sợ là có thể tại Vân Mộng Xuyên rất nhiều độn pháp bên trong xếp tại trước tam. Thậm chí có thể tranh một hồi đệ nhất danh hiệu. Này, còn là không tính cái khác pháp môn gia trì tình huống dưới. Nhưng trên thực tế, cũng không khả năng, U Minh Vô Ảnh kiếm độn xếp tại 10 vị trí đầu, ngược lại là có mấy phần hy vọng. Trầm tư gian, Hàn Khâu Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích đưa tay hướng phía trước xa xa nhất chỉ. Hòn đảo kia chính là, Mạc Cầu gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía hắn. Ngươi, vì sao kích động như vậy? Hàn Khâu Sơn sững sờ, cách chương.